12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 2, tỏ tình, góc chuyện audio.com. Đúng canh ba kết thức dậy ra ngoài vì tờ giấy Phúc Từ đưa, đi ra ngoài thì gặp Phúc Từ chuyện gì kết cố gắng bình tĩnh lắm mới lên tiếng. Thực ra, huynh, Phúc Từ ngập ngừng, nói nhanh cô tôi vào, mà kết thức đã mệt buồn ngủ rồi mà cứ thích làm phiền. Thực ra huynh đối với muội rất trung tình, mong muội có thể thành hôn với huynh. Phúc Từ hét lên khiến ma kết ngạc nhiên nghĩ trong đầu. Thằng cha này bị điên hay sao mà hét giữa đêm khuya? Hả, tôi, cô, thích, cút đi, ma kết gằn giọng bị hiểu nhầm là con gái rồi lại dính phải một mớ rau đáng ghét. Huynh cô tin, chắc chắn muội yêu huynh. Phúc Từ cãi lại, cha này tự tin tháo quá. Điên à, ma kết tức, trong khi đó thiên yết đằng đằng sát khí nhìn từ xa. Tiết cúi thấp xuống, thiên bình gằn giọng chuyện là thế này. Di ti, thiên yết thấy kết đi đâu đó nên đi theo thiên bình cô ngủ đờ si thấy yết đi đâu đó đi theo, nhân mã cùng bạch dương bày kế dọa ma các sao nữ thấy thiên bình đi đâu đó đi theo, cự giải bỗng cô ngủ đờ si thấy nhân mã cùng bạch dương lẽo đẽo đi theo thiên bình nên rủ kim nghiêu cùng song ngư đi theo vì thấy sợ ma, xử nữ thấy các sao nữ mất tích liền gọi thiên bình đi tìm, thủy bình chạy sang chỗ sao nam gọi đi tìm cùng thì chỉ thấy mỗi sư tử và song tử nên cả bọn ra ngoài thấy mấy người lấp ló xem gì đó thì ra xem cùng nên gặp phải cái cảnh. Tình cùm, cô nên xem, và hãy xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bị ma kết từ chối Phúc Từ cầm tay ma kết. Kinh tởm, và theo các bạn biết sau khi nam chính tỏ tình xong thì liền hôn nữ chính trong phim Hàn thì hiện tại CX như thế, giờ đây mặt Phúc Từ gần mặt ma kết chỉ cách 2cm vừa chuẩn bị môi chạm môi thì. Bụp, ma kết đã đánh Phúc Từ trọng thương bị văng 5 mét. Thằng này ngu vãi, động phải bà chằn. 11 sao nghĩ, tôi là con trai, ma kết tức nói, huynh cô tin, muội cô thích huynh nên nói thế đúng cô. Dù bị đánh nhưng Phúc Từ vẫn cố nói, thằng cha này ngu thiệt, thiên yết thấy tức quá lôi kiếm ra rượt Phúc Từ thấy cái váy mình đang mặc vướng quá nên xé đi, Phúc Từ sợ quá chạy mà cô biết mình chạy vào hướng chỗ ma kết còn các sao thì. Hình như ma kết chưa đánh hết sức tên đó chưa hộc má. Song từ đàm phán, thiên yết phí thật cái váy đẹp thế mà lại xé đi. Cự giải tiếc nuối, nhiều à popcorn này làm ngon phết cho thêm muối đi. Nhân mã nhồm nhòm ăn, mấy ông bà này rảnh rẫy, u cầm, mình sẽ làm thêm. Kim Nghiêu làm popcorn còn cả nhóm ngồi xem phim 5D có một cô hai vừa ăn popcorn do Nghiêu Nghiêu làm. Tên đó ngu thế, chạy về hướng đó là đai luôn, gặp phải bà ma kết. Sư tử cười giỡn, còn bên ma kết thì, Phúc Từ chạy ra chỗ ma kết nghĩ cứ sống ai ngờ kết đá cho quả hộc máu mồm. Hoa, kết và yết cầm kiếm định phi ra chỗ Phúc Từ thì nghe tiếng trẻ con. Mọi người đang làm gì vậy, gần sáng rồi mà. Diệp Từ nghe thấy ồn ra xem. Đê, Diệp Từ, song ngư bàng hoàng, mà kết huynh tiên yết huynh, hai huynh làm gì ca ca em vậy? Gì, muội vừa nói hai người này là huynh. Phúc Từ sững sờ, vâng, thì họ là con trai mà ca ca. Diệp Từ ú ờ vài câu thì. Thôi chết muội chưa nói với huynh, họ là đàn ông, tại muội tưởng hầm con gái nên đưa nhầm đồ bảo họ mặc tạm tại gì ngủ rồi. Em xin lỗi ca ca, Diệp Từ hối lỗi, thật à, nhưng nhìn hai người có thể nhận ra là nam nhi thật sự rất giống nữ nhi. Phúc Từ có vẻ chưa sợ chết nói thêm, ông nè chưa muốn sống, xử nữ từ xa đi tới cố tình dẫm một phát vào tay làm Phúc Từ kêu ý ới, xử nữ giả giọng. Ồ, xin lỗi huynh nhé, tôi không cố ý đâu, góc chuyện audio.com. Sư nữ nhấn mạnh từ cố ý cô thấy từ lúc đầu đã tra ưa tên này rồi cứ liếc mắt đưa tình với ma kết làm cô thấy khó chịu. Ghen à nha, ép sen, cái gì? Cầm dao, ây, chị cứ bình tĩnh có gì trao đổi. Hạ dao xuống, hì hì, Diệp Tử, hôm nay bọn chị muốn vào kinh thành, em có bản đồ cô? Sư nữ hỏi, dù sao cô nên ở lại lâu, vừa gây phiền lại còn phải lên kinh thành xem tin tức. Mấy chị cô ở lại nữa sao, hu hu, Diệp Tử rơn rớm nước mắt khóc. Giống song ngư vậy, ô cầm, nhưng bọn chị sẽ quay lại mà. Sử nữ nói trong khi các sao chuẩn bị đồ nghề lên đường, nhân mã versus thiên bình đi vào rừng hái thuốc phòng tránh bất chắc thiên yết và ma kết kiểm tra vũ khí kim nghiêu và cự giải chuẩn bị đồ ăn dọc đường, thủy bình thì đi lấy đồ đạc và sang gặp gì của Diệp Tử lấy đồ và vải mặc, song tử và sư tử chuẩn bị xe và ngựa để đi chứ nếu đi bộ mất hàng trăm cây số, bạch dương thì chuẩn bị bản đồ và hỏi dân xung quanh xem tình hình, còn sử nữ thì chỉ đạo. Sau khi xong việc mọi người lên đường, cách chương.